Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1268, chân thực hình chiếu. Che trời chi mặt đã kinh biến đến mức hết sức khó coi. Bất quá hắn vẫn phát ra cuối cùng thanh âm, cho Tần Cung 100 năm thời gian. 100 năm sau, đại năng thần giới bất kỳ cấp bậc vi sinh vật đều có thể hướng hắn xuất thủ. Ta chỉ cho hắn 100 năm sinh mệnh. Thanh âm phẫn nộ hạ xuống sau khi trên bầu trời che trời gương mặt khổng lồ dần dần biến mất đi. Mà Tần Cung rõ ràng thấy che trời gương mặt khổng lồ lúc rời đi. Hai tròng mắt đối với hắn cuối cùng liếc một cái. Thiên địa lần nữa khôi phục yên lặng. Mà đại năng trong thần giới đã bị tín ngưỡng lực tràn ngập được tràn đầy. Đại năng trong thần giới toàn bộ thế giới thúc đẩy ngươi. Đã sớm đem bọn họ khống chế trên thế giới tín ngưỡng lực đã toàn bộ thả ra đến đại năng trong thần giới. Mà lúc này, Tần Cung thân hình lại chậm rãi dâng lên. Trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên 9 tầng trời. Khắp thế giới tín ngưỡng chi lực liền gào thét hướng trong thân thể của hắn rót ngược đi qua. Đại năng trong thần giới toàn bộ chân thần tín ngưỡng người trong nháy mắt phát ra thấp tiếng giống. Giận. Nhưng vừa vặn một mộ cùng với chân thần phân phó bọn họ cũng không vi phạm. Tần Cung tiểu nhi, trăm năm sau tất cho ngươi tan tành mây khói. Cho ngươi trăm năm lại có thể thế nào? Coi như ngàn năm vạn năm, ngươi cũng chạy nạn vừa chết. Theo trận trận tiếng mắng chửi, đại năng trong thần giới toàn bộ chân thần tín đồ tức giận trở về bản nơi. Mà Cửu Phong Yamanaka, Tần Cung dưới cờ thủ hộ thần trong điện thật sự có thần nhân cũng phát ra thắng lợi tiếng hoan hô. Sau khi, nhị bĩ, nhị Tần cùng Cửu Phong Sơn thủ hộ thần trong điện cao tầng liền hành động. Ngay tại sụp đổ Cửu Phong Yamanaka lần nữa thành lập nơi trú quân. Chế định trăm năm kế hoạch huấn luyện, để cầu trăm năm sau cùng đại năng thần giới tuyệt vừa chết chiến. Chân thần cùng ma quỷ đồng thời hiện thân đại năng thần giới. Hơn nữa chân thần tựa hồ đối với ma quỷ thập phần nhẫn nhịn. Cái này làm cho đại năng trong thần giới không phải là chân thần tín đồ tìm được nơi quy tụ. Mặc dù vũ trụ đang lúc có chân thần cùng ma quỷ này nhất chính nhất tà phân chia. Chân thần một mực lấy chính nghĩa hóa thân mà tự xưng là. Cũng lần nữa chê ma quỷ. Có thể tu vi đạt tới đại năng trong thần giới thật sự có thần nhân. Trong lòng đã không có chân chính tà định nghĩa. Dù sao tu vi đạt tới nhất định cao định sau khi thì có thần già dặn ma, ma già dặn thần cách nói. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói tu luyện tới độ cao nhất định sau khi liền chính tà chẳng phân biệt được. Mà là chính tà ở trong lòng bọn họ đã có một cái chính mình định nghĩa. Bởi vì tu luyện tới bọn họ loại trình độ này, trong lòng đối chính tà lại có một bộ định nghĩa mới. Tu luyện trí cao tư tưởng chính là tu luyện chi đạo, chẳng phân biệt được chính ta. Tâm chính là ta cũng chính chi. Tâm ta là đang có quá mức với ta. Cho nên ma quỷ cùng chân thần ai chính ai ta. Trong lòng bọn họ tự có chừng mực. Chính huống chi, chính thì như thế nào? Ta thì như thế nào? Bọn họ theo đuổi là trí cao vô thượng lực lượng. Quản hắn khỉ gió chính ta tại sao? Chính là bởi vì bọn hắn trong lòng tồn tại ý nghĩ như vậy. Cho nên, không phải là chân thần tín đồ rối rít đầu thuộc về đến Cửu Phong Sơn Tần Cung thủ hộ trong thần điện, lần này, thủ hộ thần điện cao tầng ngược lại không lo lắng nữa có thất thế lực lớn trung thần nhân lẫn vào. Đến, bởi vì bọn họ tín ngưỡng thần đã lên tiếng, bọn họ tự sẽ không trước tới quấy rối. Vì vậy, Cửu Phong Sơn thủ hộ thần điện khi lấy được ma quỷ cùng chân thần đạt thành hiệp nghị sau khi nhanh chóng tiến vào tốc độ cao giai đoạn phát triển, có thể vốn là đối chính tà không có rõ ràng khái niệm. Chỉ lấy theo đuổi tự thân lực lượng cùng tự vệ là con mắt không phải là chân thần tín đồ một gia. Nhập thủ hộ thần điện sau khi, bọn họ tư tưởng từ từ biến chuyển. Đừng xem nhị bĩ là hai tên lưu manh thức tồn tại, mà nhị tần lại là phi nhân loại. Nhưng bọn họ đi theo Tần Cung cái này nhân giả bên người. Sớm đã trở thành minh biện thị phi tồn tại. Lại nhị bĩ cùng nhị tần đô là cực có tuệ căn tồn tại. Tần Cung tư tưởng đã sớm biến đổi ngầm địa ảnh hưởng bọn họ tư tưởng. Vì vậy, Tần Cung suy nghĩ nên làm chính là bọn hắn hành động cương lĩnh. Rất nhanh, một nhóm lại một miệng lưỡi công kích đưa tới thần nhân trở thành học được vì thiên hạ thương sinh. Suy nghĩ chính nghĩa chi sĩ. Mà trong khoảng thời gian này, Tần Cung chính thức ở đại năng thần giới trên 9 tầng trời bế quan. Bắt đầu điên cuồng cắn nuốt đại năng thần giới tín ngưỡng chi lực. Đồng thời, Tần Cung đã tiến vào toàn diện bế quan bên trong. Bây giờ Tần Cung bế quan đã không ảnh hưởng hắn đối với tín ngưỡng lực cướp đoạt. Trải qua tín ngưỡng lực chuyển giá sau khi, hắn đã có thể tự động cướp đoạt đại năng trong thần giới tín ngưỡng lực. Xích quán quán khi dễ đại năng thần giới. Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy để hình dung lúc này Tần Cung. Cứ như vậy cưỡi ở đại năng đỉnh đầu của thần giới thượng cướp đoạt người ta tín ngưỡng lực. Người ta vẫn không thể đem hắn thế nào. Loại cảm giác này xác thực làm đại năng trong thần giới thất thế lực lớn khó mà tiếp nhận. Bất quá, thủ hộ thần trong điện thành viên lại vì này cảm giác hãnh diện. Rốt cuộc có người có thể để cho thất thế lực lớn cật biết. Đây là một việc rất thoải mái sự tình không phải sao. Mà ở thời kỳ này chung, nhị bĩ cùng nhị tần cùng với tần cung thủ hạ các vị cấp cao cũng sắp tiểu vũ trụ bộc phát tới cực. Điểm, bọn họ đều là điên cuồng. Nhất là 4.000 tần gia quân bây giờ hoàn toàn phái thượng dụng trang. Bọn họ giải rác ở gần ngàn vạn thủ hộ thần trong đội ngũ. Chỉ huy bọn họ bắt đầu huấn luyện điên cuồng. Lời thề muốn rèn đúc ra một nhánh càn quét đại năng thần giới cường đại thần quân. Mà có chút lớn có thể đem thần quân phân chia bất đồng bộ phận. Sau đó mỗi người chỉ huy đội ngũ biến mất ở Bắc Phong Sơn là bắt đầu huấn luyện tàn khốc. Đương nhiên, nhị tần cùng hai vị bát cấp pháp thiên lưu lại. Thủ hộ ở tần cung bên người. Đại năng trong thần giới thất đại mặc dù thế lực không thể hướng tần cung đám người phát động khiêu khích tấn công, nhưng bọn họ nhưng vẫn phái người đang giám thị tần cung cùng đại năng thần giáo chung nhất cử nhất. Động, bất quá, bọn họ ở phương diện quân sự xác thực ngu si đến cực chiến. Đem giám thị nặng chiến hoàn toàn đặt ở tần cung trên người. Thậm chí ngay cả thủ hộ thần trong điện mấy chục triệu đại quân thỉnh thoảng biến mất ở trong tầm. Mắt bọn họ sự tình cũng không có để ở trong lòng. Như thế, tần cung tựa như cùng một mặt cờ xí thật cao địa tung bay ở đại năng thần giới Bắc Phương. Có hắn ngồi ở trên 9 tầng trời. Thủ hộ thần điện thần quân trong lòng liền tràn đầy sức mạnh vô thượng. Điên cuồng tín ngưỡng lực đang hướng trời cao. Bây giờ không chỉ là chuyển giá chân thần tín đồ tín ngưỡng lực. Còn có tần cung thủ hộ thần trong điện mấy chục triệu thần nhân tín ngưỡng lực. Đương nhiên, phía dưới thế giới tần cung tín ngưỡng cũng đang không ngừng vì hắn cung cấp đến tín ngưỡng chi lực. Từ đầu đến cuối nhị mười mấy năm qua đi, tần cung lúc này mới đem đại năng thần giới chân thần tín đồ duy nhất thả ra ngoài tín ngưỡng lực. Cướp đoạt hết sạch, nhưng hắn cũng không có muốn xuất quan ý tứ. Vẫn lẳng lặng mà ngồi ở trên 9 tầng trời. Giống như hóa đá. Có thể đại năng trong thần giới không người phát hiện là. Thật ra thì tần cung chân thân ngay từ lúc biến mất ở đại năng trong thần giới mấy năm. Mà trên bầu trời ngồi xếp bằng tần cung gần không phải là bản thể hắn. Cũng không phải thế giới hắn chung bất kỳ một cái nào hồn thể. Mà là bản thể hắn ở trên trời lưu lại một cái hình chiếu. Như bản thể một dạng không người có thể nhìn ra được. Tịch mịch vũ trụ, mênh mông không có giới hạn. Đây là không thuộc về bất kỳ một cái nào thúc đẩy người vũ trụ. Tần cung liền ở vùng vũ trụ này đang lúc tinh thể thượng không ngừng toát ra. Trong chớp nhoáng chính là đếm bằng trăm triệu dặm ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.